Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Chương 82. Bét cái chết. Nhìn xem hỏa cầu màu lam kia, Bét cứ thế tại không trung, trong nháy mắt lâm vào mê mang. Hắn không nghĩ ra, cái kia tà môn ma pháp học đồ, làm sao có thể ngâm tụng thủy cầu thuật chú ngữ, phóng xuất ra hỏa cầu. Cái này không phù hợp lẽ thường. Mà lại, hỏa cầu kia tại sao là màu lam? Hỏa cầu màu lam quỷ dị này, xa xa liền cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Còn chưa bay đến trước mặt hắn, một trận mãnh liệt sóng nhiệt liền đập vào mặt. Bét theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng hỏa cầu kia tốc độ rất nhanh, căn bản né tránh không kịp. Hắn muốn khống chế hỏa cầu kia, nhưng hắn đã đang thi triển phiêu phù thuật, không cách nào lại khống chế hỏa nguyên tố. Thế là, hỏa cầu màu lam kia liền trực tiếp đập vào trên mặt của hắn. Trần Lạc đứng ở phía dưới, nhìn xem Bét từ một tên ăn mày biến thành một cái toàn thân bốc lên lam hỏa tên ăn mày. Hắn từ không trung ngã xuống, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, chỉ là trong nháy mắt, trên mặt đất liền xuất hiện một đạo nhân hình vết tích. Nếu như hắn không có thi triển phiêu phù thuật, dưới loại khoảng cách này, còn có như vậy một tia còn sống khả năng, nhưng hắn chính mình từ bỏ hỏa hệ ma pháp sư cao cấp ưu thế. Khi dễ Trần Lạc không biết phiêu phù thuật, bay lên bầu trời, cũng đem chính mình trở thành bia ngắm. Trần Lạc kinh ngạc nhìn trên đất, Bét, tâm tình có chút phức tạp. Hắn làm người hai đời, đây cũng là lần thứ nhất giết người. Trơ mắt nhìn một cái người sống sờ sờ, biến thành một nắm tro tàn. Giờ phút này, Trần Lạc tâm tình trong lòng rất phức tạp, nhưng không có bất kỳ tội ác cảm giác. Hôm nay Bét không chết, chết chính là Trần Lạc cùng Isabella. Có lẽ còn phải lại tăng thêm Alice. Thần Ân Đại Lục là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Nơi này thực lực vi tôn, một vị ma pháp sư cao cấp, có được cực mạnh sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Cường giả không hạn chế chính mình loại lực lượng này, chính là kẻ yếu tai nạn. Trần Lạc còn có mộng tưởng. Hắn cách giấc mộng này, đường phải đi còn rất dài. Tính mạng của hắn sẽ không nơi này kết thúc. Hắn đối với Bét cho cốt thả ra một cái toàn phong thuật. Sau một lát, trên mặt đất ngoại trừ mảng lớn cháy đen, liền cái gì đều không thừa xuống. Nghiền xương thành cho loại chuyện này nghe có chút tàn nhẫn. Nhưng Bét bản nhân cũng không phải hiền lành gì. Hắn chết chưa hết tội. Trần Lạc tự vệ sau khi cũng coi là vì dân trừ hại. Trần Lạc từ dưới đất nhặt lên một cái biến thành màu đen thiết bài. Trên thiết bài có tên Bét, cũng có hiệp hội ma pháp tiêu ký. Mặt sau dưới góc phải còn có một chuỗi số lượng. Đây là chứng minh Bét thân phận đồ vật, cũng là Trần Lạc nhận lấy 1.500 mai kim tệ kia bằng chứng. Đem thiết bài kia thu lại, Trần Lạc phủi phủi trên quần áo bụi đất, hướng về lúc đến phương hướng đi đến. Hắn đi rất dài một đoạn khoảng cách, hướng trên đỉnh đầu mới truyền đến một đạo thanh âm lo lắng. Ble đồng học, ble đồng học. Trần Lạc ngẩng đầu, lớn tiếng nói ra, A Chi viện trưởng, ta ở chỗ này. A Chi từ không trung bay xuống, nhìn thấy Trần Lạc lúc, nhẹ nhàng thở ra, hỏi, Ble đồng học, ngươi không sao chứ? Ble đối với Thánh Đô Na ý nghĩa là không thể nghi ngờ. Gavin trước khi đi đã nói với hắn, lần này giải Edwin không phải hắn cùng Britney lão sư không ai có thể hơn. Cái này không chỉ có là vinh quang của bọn hắn, cũng là Thánh Đô Na vinh quang. Giải Edwin người đoạt được xảy ra chuyện, là học viện Thánh Đô Na tổn thất không thể vãn hồi. Huống chi, hắn còn có một vị bao che khuyết điểm lão sư. Nếu như Ble xảy ra chuyện, Archie tuyệt đối không chịu nổi Britney lão sư lửa giận. Mặc dù hai người ma pháp đẳng cấp giống nhau, nhưng ma pháp sư cao cấp trở lên, Phong hệ ma pháp sư quả thực là mặt khác các hệ ác mộng. Trần Lạc cười cười, nói ra, ta không sao. Isabella đồng học cùng Alice đồng học nói các ngươi gặp phải nguy hiểm. Archie cảnh giác nhìn xem bốn phía, hỏi, Beth đâu? Trần Lạc đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Nói ra, hắn vừa rồi muốn giết ta thời điểm. Bỗng nhiên xuất hiện một vị ma pháp sư thần bí. Beth gặp vị ma pháp sư thần bí kia liền quay đầu chạy trốn. Vị ma pháp sư thần bí kia cũng đi đuổi hắn. Ma pháp sư thần bí. Archie sửng sốt một chút. Sau đó liền ý thức đến. Vậy hẳn là hiệp hội ma pháp truy sát Beth cao thủ. Nếu như không phải hắn, Blair chỉ sợ đã chết tại Beth trong tay. Vị này tàn bạo ma pháp sư, thủ đoạn giết người cực kỳ ác liệt. Hắn dùng hỏa hệ ma pháp thiêu chết những người vô tội kia về sau. Sẽ còn dương cho cốt của bọn hắn. Quả thực là giống như ác ma tồn tại. Cho dù là chính hắn, cũng không có thắng qua Beth nắm chắc. Archie nhìn xem Trần Lạc, nói ra, Blair đồng học, chúng ta về trước đi. Lần này thực tiễn ngoại khóa đã sớm kết thúc. Chấm ngoặc kép, lần này thực tiễn ngoại khóa. Bởi vì nguyên nhân nào đó, sớm kết thúc, tất cả học sinh đều bị các lão sư tập hợp một chỗ. Bằng tốc độ nhanh nhất mang xuống núi, một tên lão sư kiểm kê người hoàn mỹ số. Nhìn xem Anthony, hỏi, Anthony lão sư, học sinh của ta không có ít. Học sinh của ngươi đều có ở đây không? Anthony sắc mặt tái nhợt, nói ra, chỉ kém Blair đồng học. Lão sư kia nhìn một chút hắn, cuối cùng chỉ là thở dài. Vị kia Blair đồng học, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Beth hung ác tàn bạo, thành Yapun tiểu hài tử đều biết. Blair một cái nho nhỏ ma pháp học đồ, làm sao dưới tay hắn mạng sống? Bất quá Blair đồng học hy sinh cũng không phải không có ý nghĩa. Hắn dùng chính mình hy sinh, đổi lấy Isabella cùng Alice đồng học sinh mệnh. Loại hành vi quên mình vì người này, đáng giá tất cả mọi người kính nể. Giờ phút này, dưới núi tất cả học sinh đều cúi đầu, không nói một lời. Bọn hắn đã từ lão sư trong miệng biết được Blair sự tình. Tại đối mặt Beth loại tội phạm hung ác kia lúc, hắn vì bảo hộ Isabella cùng Alice, dùng tính mạng của mình, đổi lấy các nàng cơ hội chạy trốn. Hiện tại, Blair rất có thể đã chết tại Beth trong tay. Bọn hắn trước kia cũng không thích Blair. Hắn từ một cái ma pháp phế vật, tại trong thời gian thật ngắn, nhảy lên trở thành học viện thiên tài xuất sắc nhất. Cái này khiến trước kia chưa từng có dùng con mắt nhìn qua Blair bọn hắn hâm mộ tới cực điểm. Càng hâm mộ còn tại phía sau. Trong ngắn ngủi gần 2 tháng, Blair không chỉ có từ phế vật biến thành thiên tài, thắng được Britney lão sư ưa thích, còn thu được Isabella cùng Alice yêu ái. Isabella cùng Alice là học viện Thánh Donna hai đại nữ thần. Các nàng cùng Blair thân cận, để trong lòng mọi người hâm mộ biến thành ghen ghét. Bọn hắn ghen ghét Blair thiên phú, ghen ghét vận khí của hắn, ghen ghét hắn bị học viện hai đại nữ thần cộng đồng ưa thích. Bọn hắn không rõ, Blair ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt, học giỏi bên ngoài, còn có cái gì ưu điểm. Hiện tại bọn hắn biết, đổi lại trong bọn họ bất cứ người nào, cũng sẽ không tại Isabella cùng Alice gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm. Dùng tính mạng của mình, đổi lấy bọn hắn cơ hội chạy trốn. Cho dù là bọn họ ưa thích Isabella cùng Alice, nhưng bọn hắn càng ưa thích chính mình. Giờ phút này, mặc dù bọn hắn vẫn như cũ không thích Blair, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn kính nể hắn. Người như vậy, đáng kính nể. Đám người phía trước nhất, Isabella cùng Alice nắm thật chặt tay của đối phương, sắc mặt đồng dạng tái nhợt. Isabella nước mắt trên mặt chưa khô, hai mắt đã mất đi tiêu cự, thanh âm khàn giọng nói ra, đều tại ta, nếu như không phải ta nhất định phải đi bắt con thỏ kia. Blake sẽ không. Alice ánh mắt đồng dạng trống rỗng, lẩm bẩm nói, đều là lỗi của ta. Nếu như không phải ta luôn luôn cùng ngươi so, là ta hại chết Blake. Isabella bỗng nhiên đứng lên, nói ra, ta muốn đi tìm hắn. Chỉ là nàng bước nhanh đi vài bước, bước chân lại bỗng nhiên dừng lại. Mặc dù nàng rất muốn đi tìm hắn, nhưng nàng lại sợ đối mặt hiện thực. Nàng sợ sệt nhìn thấy là Blake thi thể, hoặc là ngay cả thi thể đều không thừa. Alice lau lau nước mắt, cắn răng nói, Archie viện trưởng đã đi. Blake học đệ sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì. Archie viện trưởng tiến đến thời điểm đã qua rất lâu, một cái nho nhỏ ma pháp học đồ làm sao có thể tại ma pháp sư cao cấp thủ hạ kiên trì lâu như vậy. Alice không thể tin được sự thật, cũng không nguyện ý tin tưởng, chỉ có thể dạng này lừa gạt mình. Dưới núi tất cả mọi người cho rằng Blake hẳn phải chết không nghi ngờ. Bầu không khí đặc biệt quạnh quẽ. Một đoạn thời khác, một tên học sinh năm thứ hai ngẩng đầu lơ đãng nhìn về phía trước trên núi. Bỗng nhiên đứng người lên, hoảng sợ nói, Archie viện trưởng trở về. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía trước, ngắn ngủi an tĩnh đằng sau, lập tức biến thành một mảnh xôn xao. Archie viện trưởng người bên cạnh là ai? Là Blake. Blake không chết. Cái này sao có thể? Beth như vậy hung tàn. Hắn nhưng là ma pháp sư cao cấp a. Ngoặc kép, tại đám người trong âm thanh xôn xao, hai bóng người sớm đã hướng về phía trước chạy như bay. Isabella học tỷ, Alice học tỷ, Trần Lạc mới vừa cùng Isabella cùng Alice lên tiếng chào, liền bị các nàng bay nhào tới, ôm chặt lấy. Ô ô, Blake, ngươi không có chết. Blake học đệ, ngươi không có việc gì. Quá tốt rồi, thật quá tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Isabella cùng Alice khóc lê hoa đái vũ, không có chút nào thèm quan tâm ánh mắt của mọi người. Ôm vật chặt Trần Lạc, phảng phất các nàng buông lỏng tay, hắn liền sẽ tại trước mắt của các nàng biến mất. Nơi xa, hai cái lớp các nam sinh nhìn xem một màn này, sắc mặt phức tạp. Giờ khắc này, không có người ghen ghét Blake, bởi vì đây là hắn nên được. Đột nhiên xuất hiện ôm đánh Trần Lạc một trở tay không kịp. Isabella cùng Alice ôm ấp lại hương vừa mềm. Trần Lạc lại không tâm tư cảm thụ, vội vàng nói, Isabella học tỷ, nước mũi của ngươi đừng hướng trên người của ta bôi a. Ta sáng sớm vừa mới đổi quần áo. Alice học tỷ, ngươi điểm nhẹ, ta nhanh không thở được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.